Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 848, đến giờ liền. Tào Liệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, tỉ mỉ suy nghĩ Lý Tiên Sinh nói thật ra thì người đều giống nhau. Mỗi cái người cũng cảm giác được mình mới là chủ, cái này cũng không thể trách, bởi vì mỗi cái người quả thật đều là mình trong cuộc đời duy nhất nhân vật chính. Đây là không có thể phủ nhận chuyện, nhưng mà cái thế giới này phần lớn người, ở mình nhân vật chính vận mệnh bên trong, nhưng luôn là còn muốn xem sắc mặt của rất nhiều người. Cho nên dựa theo như vậy mà nói, trên cái thế giới này phần lớn nhân vật chính, qua đều không coi là sảng khoái, mà từ cho rằng là vai phụ vương Lý Tiên Sinh, qua ngược lại tùy ý tự nhiên, tối thiểu ở hắn trong cuộc sống. Hắn có không muốn bị người quấy rầy cũng không bị người quấy rầy thực lực. Vậy có muốn đánh nhiễu ai mà nói. Ai cũng không tránh khỏi hắn thực lực. Cam cùng không cam lòng. Tào Liệp lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Buông xuống cùng không bỏ được thật ra thì bất quá cũng là của người khác. Không lại có bao nhiêu người sẽ bởi vì mình bất lực mà làm khó dễ. Vậy không lại có bao nhiêu người sẽ bởi vì người khác so mình mạnh quá nhiều mà không đố kỵ. Đối mình tha thứ, và đối bị người không cho, là giống nhau. Tiên Sinh, Tào Liệp quay đầu nhìn về phía Lý Tiên Sinh hỏi, làm vai phụ được không? Lý Tiên Sinh nói, trên lý thuyết, không tốt, Tào Liệp cười một tiếng. Nhưng mà Tiên Sinh trước nói những lời đó, nghe, thật ra thì cũng có tốt địa phương. Lý Tiên Sinh nói, không nhiều, Tào Liệp lại hỏi, Tiên Sinh kia vì sao thích làm vai phụ? Trong phút chốc không trả lời, mà là gãi đúng chỗ ngứa xuất hiện hỏi ngược lại nói. Người vì sao luôn là muốn từ trên người khác tìm được cớ vạn an ủi mình. Tào Liệp diễn cảm lần nữa liền, bởi vì những lời này lại chạm đến hắn nội tâm chỗ. Hắn đúng là muốn mượn cớ, tìm cái lý do, tìm một để cho mình thoải mái chút phương thức tới nhận mệnh. Lý Tiên Sinh nói. Trên cái thế giới này có thể làm sao thoải mái làm sao người tới không nhiều. Người ở nguyên bản cảm giác mình rất giỏi thời điểm. Cũng chưa chắc có thể làm được làm sao thoải mái làm sao tới. Hiện tại nhưng trống không phải là mặt mũi làm khó dễ. Tào Liệp nói. Ta không phải rất quan tâm mặt mũi. Lý Tiên Sinh nói. Hà. Hắn nhìn Tào Liệp nói. Nếu không phải vấn đề mặt mũi. Ý ngươi là. Ngay cả mặt mũi từ ngươi tất cả buông xuống, nhưng không bỏ được cái khác. Tào Liệp trả lời, ví dụ như cừu hận. Lý Tiên Sinh hỏi, cừu hận vì sao lên? Tào Liệp yên lặng, Lý Tiên Sinh tựa hồ đã mất đi trò chuyện cái này hứng thú. Hắn cười cười nói, người nuôi heo không tệ, lưu lại giúp ta nuôi heo đi. Tào Liệp thở ra một hơi thật dài, lại có thể thật gật đầu một cái. Được. Tịnh Nhai Tiên Sinh Lý Thiện Công giơ tay lên. Ta cũng, Lý Tiên Sinh thở dài nói. Người liền đi du sơn. Đi chơi nước. Đi gửi tình tại rừng núi. Vẽ tranh cũng tốt. Làm thơ cũng được. Nhưng ngươi đừng nghĩ nuôi heo chuyện. Bởi vì ngươi không được. Những lời này nếu như từ trong miệng người khác nói ra sẽ rất không được tự nhiên. Vậy rất buồn cười. Nhưng mà ở Lý Tiên Sinh trong miệng sau khi nói ra. Lý Thiện Công lại có thể bởi vì mình không xứng nuôi heo mà cảm giác sâu sắc thất lạc. Tào Liệp cười một tiếng. Bỗng nhiên lúc này vào giờ khắc này rõ ràng liền cái gì. Như Lý Thiện Công người như vậy. Cũng sẽ có hắn căn bản là không cách nào nắm giữ đồ. Mình hồi nào không phải như nhau. Thật ra thì, mình không phải là đã sớm nhận mệnh sao. Nếu không tại sao sẽ lúc rời Long Đầu Quan trước đi làm những cái kia an bài. Cho nên hắn thật dài khạc ra một hơi, nhìn về phía Lý Thiện Công nói, ngươi có thể làm ta người giúp. Lý Thiện Công thở dài, ta thật sự là như vậy bất lực sao? Ngươi nói có đúng hay không lại thêm hai người bị bệnh thần kinh. 3 ngày sau, Vô Lai Thành, sáng sớm, Thành Châu người Vương Phủ liền nhanh lên. Đồ Vương quân điều động hơn 20.000 người tinh nhuệ duy trì trị an. Mà ở cửa thành bên ngoài. 50.000 đồ vương quân tùy thời cũng chuẩn bị vào thành. Người vương phủ thì ở hơi lớn điển làm chuẩn bị sau cùng. Mỗi cái người cũng có chút khẩn trương. Nhưng bọn họ khẩn trương và Cam Đạo Đức khẩn trương không là một chuyện. Cam Đạo Đức có chút lo âu. Bởi vì cho đến bây giờ vẫn là không có tìm được hắn tiểu sư thúc Nguyên Kiến Ly. Người này chính là một đạo không biết sẽ từ lúc nào vỗ xuống thiên lôi. Sức người có thể ngăn cản, thiên lôi không thể đỡ. Đại vương an tâm, mưu sĩ Hứa Nho cười một tiếng nói. Có vậy an bài, đại vương ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không có gì ngoài ý muốn. Cũng đang nắm giữ bên trong. Hơn nữa vì để an toàn, ngày hôm nay đại vương chỉ có thể ăn trước mặt mình thức ăn. Chỉ có thể uống bên người rượu. Những thứ khác một mực không thể đụng vào. Trước Hứa Nho cho hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Cam Đạo Đức bởi vì cái biện pháp này mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà thật đến nơi này một ngày, hắn mới phát hiện khẩu khí này không thể nào tùng đi xuống. Chỉ cần Nguyên Kiến Ly không chết, hắn ngày này liền có thể không tốt hơn. Còn có cái đó có thể cùng Nguyên Kiến Ly đánh một trận người. Đến hiện tại vậy không có tìm được. Những thứ này đều là tai họa ngầm. Đại vương, nên lên đường. Hứa Nho nhắc nhở một câu. Cam Đạo Đức ừ một tiếng. Chậm rãi khạc ra một hơi. Sau ngày hôm nay, ta có thể thật phải sửa lại dĩ vãng thói quen. Hứa Nho hỏi. Đại vương là chỉ cái gì? Dân trị. Cam Đạo Đức nhìn về phía Hứa Nho nói. Tiên sinh trước vẫn luôn khuyên ta nói. Không nên đối với người dân quá nghiêm khắc. Không nên quá tàn khốc, không nên giết người quá nhiều. Có thể ta vẫn luôn không có nghe ngươi nói sau ngày hôm nay. Ta sẽ sửa lại một chút. Hứa Nho cười lên, cúi người một bái. Đại vương anh minh, Cam Đạo Đức ở trong lòng suy nghĩ. Từ đó sau đó, thánh đao môn người sẽ đối với hắn bắt đầu vô cùng vô tận đuổi giết. Nhưng dù sao đều đã như vậy, lại đi trông trước trông sau lại đi qua. Đi thôi. Cam Đạo Đức phân phó một tiếng, đi bốn phía nhìn xem, quay về đại nhân đâu? Hứa Nho nói, sáng sớm hắn liền chạy tới đại điện sân bên kia, mặc dù ta không thích người này, nhưng vậy phải thừa nhận hắn làm việc vẫn là rất ổn thỏa. Cam Đạo Đức cười nói, các ngươi hai cái à, đều là người có đại tài, hoàng đế cầm hắn phái tới truyền chỉ. Tương đương với đưa tới cho ta một cái trợ thủ đắc lực nhắc tới ngược lại là phải cảm ơn một tí. Hoàng đế, Hứa Nho nói, những chuyện này hồi đầu lại muốn. Đại vương chân thực nên lên đường. Cam Đạo Đức cười một tiếng, cúi đầu nhìn xem trên người mình cái này cả người hoa mỹ cẩm tú vương bào. Cảm giác được mình lúc này hẳn vô cùng trang nghiêm nghiêm túc mới đúng. Đây chính là một cái vô cùng trang nghiêm túc mục thời khắc. Đối hắn mà nói, cũng là đời người bên trong trọng yếu nhất thời khắc. Vương phủ hậu viện, một gian bố trí vô cùng là xa hoa trong phòng treo khoác lụa hồng. Người mặc đỏ thẫm quần dài tiểu trương chân nhân ngồi ở trên giường. Cảm giác mình bây giờ dáng vẻ nhất định ngu cực kỳ. Như vậy trang phục, như vậy thân phận, trong thiên hạ tất cả mọi người đều cộng thêm. Phải nói ngu hắn ngày hôm nay cũng có thể xếp hạng thứ hai. Mà cái đó thứ nhất, vào giờ phút này liền đứng ở trên ghế sinh khó chịu. Dư Cửu Linh thật bị giả trang thành một cái lão mụ tử cùng gả lão mụ tử. Người mặc thổ khí đến hết mảnh vụn quần áo. Trên mặt còn trang điểm lòe loẹt. Tiểu Trương chân nhân nhìn hắn liền không nhịn được cười lên. Dư Cửu Linh hừ một tiếng. Cười cái dám, ngươi so ta cũng không khá hơn chút nào. Tiểu Trương chân nhân chỉ Dư Cửu Linh. Ngươi thích ứng sao? Dư Cửu Linh ngẩn một tí. Theo Tiểu Trương chân nhân chỉ điểm. Cúi đầu nhìn xem mình ngực khá là cao vút. Hắn thở dài sau hỏi ngược một câu. Ngươi thích ứng sao? Tiểu Trương chân nhân lúc này lại tự hào đứng lên. Run rẩy ngực. Ta cái này là thật. Cũng không biết hắn tự hào cái gì. Dư Cửu Linh. Y dài. Sáng sớm sắp lên đường thời điểm. Ngày nay không sáng đâu. Dư Cửu Linh đại ca hắn Cao Hy Ninh tự tay trưng liền một nồi viên viên mềm mềm bánh bao lớn. Nàng nhìn Dư Cửu Linh nghiêm túc nói. Chúng ta không thể thua cho người khác. Bất kể là ai đều không thể thua. Khắp mọi mặt đều không thể thua. Cho nên ta lần này trưng bánh màn thầu siêu cấp lớn. Tiểu Trương chân nhân nhìn Dư Cửu Linh cái dáng vẻ kia. Cười bụng đều đau. Ha ha ha ngươi cái đó. Ngươi vậy cái cũng dị dạng. Dư Cửu Linh, ngươi im miệng. Tiểu Trương chân nhân nói. Ngươi thử một chút. Ngươi vậy run dậy thử một chút. Ta xem nguy nga không nguy nga. Dư Cửu Linh, ngươi cười nữa nói còn ở. Ta liền cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Dù sao chuyện này nếu là trở lại Ký Châu bị đương ra bọn họ Tiên Dương ra ngoài. Ngươi ta cũng sống không bằng chết. Tiểu Trương chân nhân nói. Ta so ngươi khá hơn một chút à. Ta cái này là thật. Dư Cửu Linh, cút Tiểu Trương chân nhân. Sáng sớm ngươi nhét vào thời điểm. Có phải hay không còn nóng? Dư Cửu Linh, cút Tiểu Trương chân nhân đứng dậy. Ta thử một chút cảm giác. Dư Cửu Linh, cút. Vào giờ phút này, trong vương phủ tất cả mọi người đều đi chuẩn bị phong vương đại điển chuyện. Mà Tiểu Trương chân nhân bọn họ muốn ở lại trong vương phủ chờ. Đến lúc thời gian sau đó mới biết bị tiếp đi. Ở trước mặt mọi người, Thành Châu Vương Cam Đạo Đức muốn tuyên bố hắn vương phi là ai. Cũng không biết là không đem Tiểu Trương chân nhân bọn họ coi ra gì hay là thế nào. Trong nhà này trong ngoài cũng không có người trông nom. Dư Cửu Linh thở dài nói. Nếu không hai ta lúc này phản đi. Cùng nhau chạy trốn. Tiểu Trương chân nhân nói. Người đánh giám. Lão tử vào lúc này chạy. Truyền đi còn nhiều hơn một cái bị người chê cười nói ta cùng ngươi bỏ trốn. Dư Cửu Linh nói. Cùng ta bỏ trốn làm nhục ngươi. Tiểu Trương chân nhân. Làm nhục. Dư Cửu Linh. Đại khái hai tiếng sau đó. Xe ngựa cầm cả người quần đỏ đang đắp đỏ khăn cô dâu đội đầu vương phi tiếp đi. Hướng đại điện hội trường bên kia đi qua. Ở Vô Lai Thành ở giữa một tòa tháp đá trên. Nguyên Kiến Ly đứng chắp tay. Hắn đứng ở nơi này. Có thể thấy xa xa hội trường bên kia đầu người nhốn nháo. Cũng có thể thấy trong vương phủ ra ra vào vào. Hắn không gấp trước động thủ. Bởi vì hắn biết bây giờ tổn thương ảnh hưởng rất lớn. Đối với hắn mà nói, lúc này có một cái không giải được hiểu lầm hắn xác định cái đó cầm hắn đả thương người là Cam Đạo. Đức phái đi, nếu không, không khác biệt càng giải thích hợp lý. Phong vương đại điển chuẩn bị lâu như vậy, lại có như vậy nhiều quân đội duy trì. Tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại điển quá trình phá lệ thuận lợi, cũng vô cùng thành công. Cho nên Cam Đạo Đức nhìn như mặt mũi hồng hào. Ngay tại trên đài cao, hắn ngay trước mọi người tuyên bố, hắn vương phi, chính là Duyện Châu Sơn Hải quân đại tiểu thư. Vậy ngay trước mọi người tuyên bố, hắn sẽ cùng Duyện Châu Sơn Hải quân kết minh, hai quân liên minh sau đó, đem vô địch thiên hạ. Đài cao này thật ra thì bị Quy Nguyên thuật động tay chân. Cơ hội chỉ có một lần, trên đài cao có một tấm ván có thể thay đổi, chỉ cần người bên dưới kéo một cái dây thừng. Cam Đạo Đức thì sẽ từ đài cao rơi xuống. Mà dưới đài cao bên cũng làm an bài. Những thứ này đều là Quy Nguyên thuật căn cứ lý rất yêu cầu. Lợi dụng hắn đốc tạo đài cao thuận lợi chuẩn bị. Trước khi chủ mưu là để cho Cam Đạo Đức chết nhìn giống như là một chàng bất ngờ. Nhưng mà cái kế hoạch này không thể không bỏ hoang. Mặc dù chuẩn bị lâu như vậy. Bỏ hoang quả thật có chút đáng tiếc. Làm đêm, uống rất nhiều rượu sau đó. Cam Đạo Đức bị người dìu đỡ lảo đảo lắc lư trở về nhà tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Mà ở một gian bố trí vô cùng là xa hoa phòng cưới bên trong. Vương Phi liền ngồi ở trên giường chờ. Nàng ăn mặc một kiện màu đỏ sậm váy đầm dài. Đang đắp đỏ khăn cô dâu đội đầu. Giống như là có chút bức rước. Ngồi ở đó thời điểm nhìn liền vậy rất khẩn trương dáng vẻ. Cam Đạo Đức quả thật uống nhiều rồi. Bị người dìu đỡ đi trước nhà vệ sinh bên kia ói một lúc lâu. Sau đó mới dìu đỡ trở lại phòng cưới bên trong. Người thủ hạ đỡ hắn tới cửa. Cam Đạo Đức khoát tay một cái. Tất cả cút mở. Các ngươi tại sao có thể tùy tiện vào ta nhà mới? Nhưng mà hắn liền đường cũng đi không thuận lợi. Người thủ hạ vẫn là được dìu đỡ hắn đi vào. Ngay tại sau khi vào cửa không lâu. Đỡ Cam Đạo Đức hai người bỗng nhiên đi về sau bay ra ngoài. Một đạo thân ảnh từ ngoài cửa cất bước đi vào. Hai cái tay chộp vào vậy hai người tùy tùng trên bả vai đi về sau liền vung. Hai người đó liền bay ra ngoài rất xa. Người tiến vào trường đao ra khỏi vỏ. Một đao hướng Cam Đạo Đức cổ chặt đi xuống. Chổi quét rác.